Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 209, chương 210, Tiểu Cửu tự sát. Cái gì? Tiểu Cửu hai mắt huyết hồng, chuyện hắn lo lắng nhất vẫn là phát sinh. Tiểu Vũ đi Hạo Thiên Tông, đây không phải là bánh bao nhân thịt đánh chó sao? Hắn thậm chí trong nháy mắt thì não bổ ra Tiểu Vũ bị giết, biến thành hồn hoàn hồn cốt dáng vẻ. Tiểu Cửu cảm giác một cơn lửa giận trực tiếp thiêu đến đỉnh đầu. Một thanh bóp lấy Đường Nguyệt Hoa cổ, giận dữ hét, Tiểu Vũ làm sao lại đi Hạo Thiên Tông? Băng lãnh máu tanh khí tức tốc thẳng vào mặt, Đường Nguyệt Hoa cảm giác như rơi cửu u địa ngục. Chu Trúc Thanh nhanh đi kéo Tiểu Cửu, sợ Tiểu Cửu thật không kìm chế được nỗi nòng, trực tiếp giết Đường Nguyệt Hoa. Tiểu Cửu, trước hết nghe nàng nói là chuyện gì xảy ra, được không? Chu Trúc Thanh ở một bên khuyên nhủ. Đường Nguyệt Hoa cũng mở ra chính mình quý tộc viên hoàn lĩnh vực, gột rửa Tiểu Cửu sát ý trong lòng. Cái này mới miễn cưỡng để Tiểu Cửu tỉnh táo lại, buông lỏng tay ra. Tiểu Cửu, ngươi san bằng Lam Điện Bá Vương Long Tông Sơn Môn về sau, tông môn thì cân nhắc lẫn nhau chiến lực, cảm giác đến không cách nào chiến thắng ngươi, đáp ứng Tiểu Tam yêu cầu, quỳ thẳng tại nhị ca Đường Hạo trước mộ phần, để Tiểu Tam nhận tổ quy tông, còn nói rất muốn gặp Tiểu Tam nhận muội muội, cho nên Tiểu Tam liền mang theo Tiểu Vũ liền đi Hạo Thiên Tông. Tiểu Tam, ngươi còn đối bọn hắn có tưởng tượng sao? Hỗn đàn, Tiểu Cửu khí nhất quyền thì đánh nát xe ngựa, mở ra võ hồn dung hợp kỹ biến thân tà hoàn phệ thiên kiến, trực tiếp thì bay ra Thiên Đấu Thành, nói, Hạo Thiên Tông Sơn Môn ở đâu? Muốn là Tiểu Vũ ra chuyện, ta đồ diệt ngươi Hạo Thiên Tông, một tên cũng không để lại. Tiểu Cửu khóe mắt, đại minh hiến tế mà chết, lớn nhất tâm nguyện cũng là để cho mình chiếu cố tốt Tiểu Vũ cùng nhị minh. Hắn vậy mà để Hạo Thiên Tông người đem Tiểu Vũ mang đi. Giờ phút này, Hạo Thiên Tông, Tiểu Vũ trên mặt không có lúc mới tới cái chủng loại kia lo lắng. Bởi vì nàng phát hiện tựa hồ nơi này phong hào đấu la đều không có có thể phát hiện nàng hồn thú. Thân phận, nàng ngồi tại trống trải trong đại sảnh, rất ngạc nhiên nhân loại cái gọi là nhận tổ quy tông. Đường Hạo cho cốt Tiểu Cửu đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt. Giờ phút này chính ở đại sảnh trên ghế cung cấp. Quỳ đi, Đường Tam nhìn lấy tông môn hai vị trưởng lão, lạnh lùng nói, nhị trưởng lão cùng tứ trưởng lão liếc nhau, cuối cùng vẫn hướng về Đường Hạo cho cốt bái xuống dưới. Bọn họ cần Đường Tam, hy vọng có thể lôi kéo Đường Tam. Đường Hạo, là chúng ta sai, lúc trước không nên thấy chết không cứu. Ngươi vì tông môn thịt nát xương tan, tông môn có lỗi với ngươi. Hôm nay, chúng ta đại biểu tông môn hướng ngươi nhận lầm, cũng sẽ toàn tâm toàn ý bồi dưỡng con của ngươi, để hắn trở thành đời sau Hạo Thiên Tông tông chủ. Hai vị trưởng lão hạ bái. Đại sảnh bên ngoài tộc nhân nguyên một đám thì quỳ xuống. Ba ba, ta rốt cục cho ngươi đòi lại một cái công đạo. Đường Tam phù phù một tiếng quỳ xuống. Tiểu Vũ thè lưỡi, nhìn thấy tất cả mọi người hạ bái, nàng cũng quỳ gối Đường Tam bên người. Đón lấy, cũng là phức tạp nhận tổ quy tông lễ tiết. Hoàn tất về sau, nhị trưởng lão vỗ Đường Tam bả vai nói, Tiểu Tam, ngươi mọi yêu cầu tông môn đều đáp ứng. Như vậy, ngươi cũng muốn gánh vác lên hộ vệ tông môn trách nhiệm. Cái này là phụ thân ngươi tông môn cũng là ngươi tông môn. Người nơi này đều là huyết mạch của ngươi họ hàng thân thuộc. Đối kháng vạn thú điện, võ hồn điện trách nhiệm thì cũng đặt ở trên vai của ngươi. Đường Tam ngạo nghễ mà nói, yên tâm. Các ngươi cho cha ta một cái công đạo, tuy nhiên trễ, nhưng là ta sẽ tuân thủ lời hứa của mình, liều chết cũng sẽ thủ hộ Hạo Thiên Tông. Có điều, hiện tại ta còn cần phải mau sớm tăng thực lực lên. Ta muốn mau sớm về Sử Lai Khắc học viện. Đường Tam nói xong, liền muốn lôi kéo Tiểu Vũ đi. Không nóng nảy, ngươi trước khi đi, cũng muốn trước học hội Hạo Thiên Tông các loại bí pháp. Về sau tốt luyện từ từ tập, mà Tiểu Vũ thì tạm thời ở tại ta Hạo Thiên Tông. Ngươi thì sợ gì? Nhị trưởng lão cười ha hả giữ lại. Đường Tam cũng liền gật đầu đồng ý. Dù sao Hạo Thiên Tông các loại bí pháp vẫn là rất hữu dụng. Ba ngày sau, một tiếng gầm thét vang vọng toàn bộ Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông tạp chủng, mau đưa Tiểu Vũ giao ra. Tiểu Cửu thanh âm vừa mới truyền đến, người đã thì mang theo Đường Nguyệt Hoa bay đến Hạo Thiên Tông sơn môn trên không. Đường Tam nhướng mày, tâm lý đột nhiên nhảy một cái, quay đầu thì nhìn về phía Tiểu Vũ. Cửu ca, ta không sao. A, Tiểu Vũ đang chuẩn bị cho Tiểu Cửu đều cái miệng, thế nhưng là đột nhiên một bàn tay lớn bắt lấy bờ vai của nàng, dùng lực nhấn một cái đau nàng kêu to, hồn lực lập tức liền bị áp chế, thân thể bị giam cầm ở, thuấn di kỹ năng căn bản là khởi động không nổi. Tứ trưởng lão, ngươi làm gì? Đường Tam sắc mặt đại biến, liền muốn tiến lên giải cứu. Nhị trưởng lão hồn lực chấn động, cũng là một cái tay thì gắt gao đè xuống Đường Tam. Tiểu Tam, không nên gấp gáp, chúng ta là sẽ không làm khó ngươi. Nhị trưởng lão từ tốn nói, vậy các ngươi buông ra Tiểu Vũ. Đường Tam nghiêm nghị quát lớn, nhị trưởng lão không có phản ứng Đường Tam, ngẩng đầu nhìn về phía Tiểu Cửu, từ tốn nói, thằng con hoang, hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là xem chúng ta giết Tiểu Vũ, hoặc là tự sát. A, hỗn đản, buông ra Tiểu Vũ. Đường Tam đỏ ngầu cả mắt, huyền thiên công điên cuồng vận chuyển, muốn tránh thoát nhị trưởng lão khống chế. Thế nhưng là hai trưởng lão sắc mặt âm lãnh, dùng lực nhấn một cái, lực lượng khổng lồ trực tiếp liền đem Đường Tam ấn quỳ trên mặt đất. Tiểu Tam, Tiểu Vũ lo lắng hô một tiếng, sau đó lại nhìn đến trên bầu trời Tiểu Cửu, nàng cắn môi quật cường nói, Cửu ca, ngươi đi, đi mau, không cần quản ta, ngươi thì không sợ ta giết Đường Nguyệt Hoa, đồ diệt toàn bộ Hạo Thiên Tông sao? Tiểu Cửu hướng về nhị trưởng lão bọn người nộ hống, sợ, cho nên, chúng ta mới làm như vậy. Nhị trưởng lão cắn răng nghiến lợi nói, có điều, chúng ta chết cũng muốn lôi kéo Tiểu Vũ cùng một chỗ chôn cùng. Để ngươi cũng thể hội một chút mất đi thân nhân thống khổ. Ngươi không phải chú ý lấy ân báo ân, lấy thù báo thù sao? Ngươi không phải nói chú trọng nhất thân tình sao? Nhị trưởng lão thân thủ một mực, một đạo hồn lực đánh vào Tiểu Vũ trên thân. Tiểu Vũ bị đánh oa một tiếng phun ra một ngụm máu. Hiện tại, ngươi chết, hoặc là Tiểu Vũ chết. Cho ngươi một phút lựa chọn. Nhị trưởng lão trên mặt sát ý tràn ngập. Trong tay Hạo Thiên Trùy xuất hiện, thì thật cao nâng tại Tiểu Vũ đỉnh đầu. A, tốt một cái Hạo Thiên Tông. Trách không được Tiểu Cửu muốn tiêu diệt các ngươi. Các ngươi thật đáng chết. Đường Tam nộ hống liên tục, trong lòng của hắn đại hận, hận chính mình làm sao lại tin tưởng bọn gia hỏa này, đem Tiểu Vũ dẫn tới Hạo Thiên Tông. Cửu ca, ngươi đi đi, ta không thể liên lụy ngươi. Tiểu Vũ khóe miệng còn có vết máu, nàng xem thấy Tiểu Cửu, một mực tại thúc giục Tiểu Cửu rời đi. Đứa ngốc, là ta liên lụy ngươi, cái này coi như ta nợ ngươi. Tiểu Cửu tâm lý rất ấm, hồn thú so với người muốn đơn thuần, tuy nhiên cùng Tiểu Vũ cãi nhau ầm ĩ, thế nhưng là tại thời khắc sinh tử, nàng còn là nghĩ đến chính mình cái này ca ca. Tiểu Cửu nhìn về phía Đường Tam nói, ta chết đi, thay ta chiếu cố tốt Tiểu Vũ. Tiểu Cửu, Đường Tam giật mình, chẳng lẽ Tiểu Cửu thật muốn tự sát? Tiểu Cửu vừa nhìn về phía nhị trưởng lão nói, ta tự sát, có thể hay không không muốn giận chó đánh mèo Tiểu Vũ, để cho nàng cùng Tiểu Tam thật tốt cùng một chỗ, thừa nhận Tiểu Vũ là Hạo Thiên Tông người, các ngươi cũng sẽ giống bảo hộ tông môn một dạng bảo hộ nàng. Yên tâm, Tiểu Tam về sau muốn chấp trưởng Hạo Thiên Tông, Tiểu Vũ là muội muội của hắn, chúng ta đương nhiên sẽ bảo vệ tốt nàng. Nhị trưởng lão nói, ta muốn ngươi thề. Tiểu Cửu nói, tốt, ta lấy Hạo Thiên Tông. Thứ 370 mà vị tông môn nhị trưởng lão danh tiếng thề. Chỉ cần ngươi chịu chết, ta sẽ đối xử tử tế Tiểu Vũ. Nhị trưởng lão chỉ thiên thề nói. Tiểu Cửu gật gật đầu, giận dữ hét, cái mạng này, ta trả lại cho các ngươi. Đại Minh, Đường Hào, ta không nợ các ngươi. Tiểu Cửu ném Đường Nguyệt Hoa, kim chi lực phát động. Nhất chảo con liền đâm xuyên trái tim của mình, dùng lực bóp, trái tim phá nát, vô biên hắc ám chậm rãi xâm nhập. Tiểu Cửu đau quát to một tiếng từ không trung rơi xuống. Không, Cửu ca, Tiểu Vũ lên tiếng khóc lớn, nàng co do thân thể, phảng phất có về tới cái kia tàn khốc thời gian, nhìn tận mắt mẫu thân bị người giết chết. Oanh, oanh, oanh. Hơn 100 Hạo Thiên Chùy bỗng dưng theo xuất hiện, tại Tiểu Cửu rơi xuống thời gian bên trong, điên cuồng oanh kích thân thể của hắn. Ha ha, tương đương tên tiểu tạp chủng này rốt cục chết. Ca ca, thấy không, ta báo thù cho ngươi. Nhi tử, ta rốt cục đập chết tên tiểu xúc sinh này. Hạo Thiên Tông người từng chùy một đấm vào, đem Tiểu Cửu thi thể nện vào núi đá bên trong. Thẳng đến Tiểu Cửu sinh mệnh khí tức hoàn toàn biến mất. Chết đã không thể lại thời điểm chết. Lúc này mới thu tay lại. Tiểu Cửu, ngươi, Đường Tam cảm giác tâm lý thật là đau. Đây là hắn từ nhỏ cho ăn nuôi lớn đệ đệ a. Hắn yên lặng đứng lên, lạnh lùng đối với nhị trưởng lão nói. Hiện tại, ta có thể mang đi Tiểu Vũ sao? Thời khắc này Tiểu Vũ như cùng một con mềm mại con thỏ nhỏ. Co rúm lại thân thể. Ánh mắt ngốc trệ. Nước mắt tại im ắng trượt xuống. Tiểu Tam, ta biết hôm nay tông môn là có chút quá mức. Thế nhưng là chúng ta không có cách nào. Nhị trưởng lão ôn nhu nói. Đường Tam ôm lấy Tiểu Vũ. Lạnh lùng nhìn lướt qua mọi người. Nhìn lấy Tiểu Vũ thương tâm gần chết bộ dáng. Tim của hắn lạnh như là hàn băng, từng bước một hướng về dưới núi đi đến. Có thể vào thời khắc này, một đạo toàn thân lượn lờ lấy hắc vụ bóng người trống rỗng xuất hiện. Ngươi có thể đi, lưu lại cái tiểu nha đầu này. Hắn là Võ Hồn Điện. Quỷ đấu la, ngươi lại tới làm gì? Nhị trưởng lão phẫn nộ quát. Chúng ta đại trưởng lão nói. Các người Hạo Thiên Tông chỉ cần đem Tiểu Vũ giao cho chúng ta Võ Hồn Điện. Như vậy, từ đó về sau, Võ Hồn Điện sẽ không bao giờ lại chèn ép Hạo Thiên Tông. Nhị trưởng lão, ngươi bây giờ cũng có hai lựa chọn. Hoặc là giao ra Tiểu Vũ, hoặc là liền chờ đợi ta Võ Hồn Điện đại quân. Quỷ đấu la âm trầm mà cười cười. Nhị trưởng lão, các ngươi còn không giết hắn. Đường Tam gầm thét, trong tay Hạo Thiên Chùy đã xuất hiện, hai mắt sung huyết, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.